Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, vua sơn tặc nam nhân. Dọc theo rừng cây một đường chạy tới, một khối trống trải trên đất trống. Grim liếc nhìn lại, một cái lưng cõng mũ rơm tiểu nam hài đối diện một tảng đá lớn phản phục luyện tập. Tiểu tử, ngươi là sơn tặc à? Grim chậm rãi đi ra ngoài, nhìn qua trước mắt tiểu nam hài, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Tiểu nam hài nhìn xem đột nhiên xuất hiện người xa lạ, không một chút nào bối rối, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ta gọi Grim, ta là muốn trở thành vua sơn tặc nam nhân. Grim vẻ mặt thành thật, ánh mắt thâm thúy, núi, vua sơn tặc có gì tốt? Tiểu nam hài đầu tiên là sững sờ, khoa trương há to miệng, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì. Một mặt không phục, ngươi dám xem thường sơn tặc. Grim sầm mặt lại, sắc mặt khó coi. Tại thập vạn đại sơn chỗ sâu, đứng vững vàng thế giới ngọn núi cao nhất, Everest, chỉ có đứng tại Everest điểm cao người mới có thể trở thành vua sơn tặc. Trước mắt đứng, tại thập vạn đại sơn đỉnh điểm đại sơn tặc chỉ có 3 cái. Bị mọi người gọi tam đế, theo thứ tự là Bower Hancock, Vinsmoke Reizu cùng Cornish. Ta chỉ có đạt tới Everest điểm cao nhất mới có thể trở thành vua sơn tặc nam nhân. Grim sau lưng mới vừa đi ra tam nữ, vốn là còn chút hiếu kỳ Grim vì sao một mặt trịnh trọng bộ dáng, thẳng đến nghe được Grim lời nói cũng nhịn không được ôm bụng cười ha hả. Có gì đáng cười? Grim quay đầu lại giả bộ tức giận hỏi. Đúng đấy, ba người các ngươi nữ nhân, cái này có gì đáng cười? Nghe được say sưa ngon lành, tiểu nam hài tựa hồ cũng lộ ra đặc biệt sinh khí, tựa như giấc mộng của mình bị cười nhạo. Reizu nhìn thấy vẻ mặt thành thật Grim, không có chút nào sợ hãi, trong ánh mắt còn có một tia khiêu khích. Tiểu tử, ngươi biết bản cung là ai chăng? Ngươi cũng dám đối với bản cung phát cáu? Hancock tựa hồ đối với tiểu nam hài thái độ cực kỳ bất mãn. Ngươi là ai? Tiểu nam hài trừng trong mắt hỏi. Nàng chính là Bower Hancock. Reizu sợ sự tình không lớn, chỉ vào nữ đế mở miệng nói ra. Cái gì? Tiểu nam hài khoa trương há to miệng, một mặt mộng bức. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Tiểu nam hài nghe được nữ đế danh tự, cũng không sợ hãi, ngược lại là chiến ý tràn đầy bộ dáng. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Nữ đế nhanh chóng lách mình ra ngoài bay lên một chân. Tiểu nam hài trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đụng vào trên cành cây. Bởi vì tiểu nam hài tuổi không lớn lắm, nữ đế cũng không có dùng toàn lực, lực đạo cũng không lớn. A nha! Đau quá, a, ta vì sao lại đau đâu? Ngươi cái tên này cùng gia gia của ta, đánh ta thế mà lại đau. Rõ ràng ta là cao su tới, không hổ là vua sơn tặc muốn đánh bại người. Lợi hại như vậy, tiểu nam hài ôm đầu, gãi đầu bên trên bao lớn, vuốt vuốt, rất là không phục. Tiểu tử, ra tay đi. Green đột nhiên đứng ra, đi đến tiểu nam hài trước mặt nói ra. Vì cái gì? Tiểu nam hài một mặt không hiểu. Đã ngươi ra tay với Bower Hancock, như vậy chúng ta chính là đối thủ. Mặc kệ ngươi đi đâu vậy làm vương, ta đều không có ý kiến gì. Nhưng là sơn tặc vương giả, có ta một cái như vậy đủ rồi. Grim chậm rãi tới gần tiểu nam hài, một thân khí thế bế nghệ thiên hạ cổn đãng mà ra, vẻn vẹn là khí phách liền khiến người tin phục. Vua sơn tặc, rất đẹp trai. Tiểu nam hài trong ánh mắt nổi lên một tia màu sáng. Nhưng là, ta tại sao muốn hướng ngươi xuất thủ? Tiểu nam hài đưa tay từ phía sau lưng sờ qua mũ rơm xiết trong tay. Ta cùng một người ước định cẩn thận, một ngày nào đó ta sẽ tích đủ một đám không thua bởi đồng bạn của hắn. Dương buồm ra biển, ta Luffy, là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Tiểu Nam Hải thần sắc chuyên chú, cúi đầu nhìn xem trong tay mụ, ánh mắt phá lệ kiên định. Grim nhìn xem trong nguyên tác nhân vật chính, cảm thụ được tiểu gia hỏa quyết tâm, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thưởng thức. Hắc hắc, vua hải tặc, đã chúng ta một cái là tương lai vua sơn tặc, một cái là tương lai vua hải tặc. Như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này đánh trước một khung đi. Grim một mặt cười xấu xa, nhìn xem Luffy, ánh mắt hiển nhiên không có hảo ý. Đang có ý này, Luffy không có chút nào sợ, chiến ý ngang nhiên, tương lai vua hải tặc, như vậy ta liền không khách khí á. Grim vừa vặn nói xong, liền đối với Luffy thống khoái mà xuất thủ. Haki Busosoku gia trì phía dưới, Grim ra tay vô cùng hung ác, không lưu tình chút nào. A nha, ngươi, cái hỗn, đản, ta muốn, sinh khí nha, a. Trên đất trống truyền đến Luffy như mổ heo tiếng kêu rên cực kỳ bi thảm. Grim đánh gọi là một cái vui vẻ a. Dù sao cái này thế nhưng là tương lai vua hải tặc a. Có thể không vui sao? Xem ra ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem bị đánh thành đầu heo Luffy, Grim trong khoảng thời gian này hậm hực chi khí đều thông thuận rất nhiều. Ngươi cái ma quỷ, một ngày nào đó ta sẽ tự mình đánh bại ngươi. Ghê tởm a. Luffy đỉnh lấy một chương hoàn toàn thay đổi mặt, thề thề nói, uy, tiểu tử ngươi mục tiêu không phải vua hải tặc sao? Tuyệt đối không nên quên mất chính mình dự tính ban đầu. Grim hảo tâm nhắc nhở, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Luffy quyết tâm 10 phần, kiên trì ý mình, so với đánh bại ta cảm thấy ngươi vẫn là trở thành vua hải tặc tương đối dễ dàng một ít. Grim nhìn xem Luffy thảm không nỡ nhìn bộ dáng, khuyên lơn, đánh bại ngươi, cùng trở thành vua hải tặc cũng không xung đột. Luffy tựa hồ cùng Grim gạch bên trên, nhè răng trợn mắt nói, ha ha ha ha, vậy ngươi nhớ kỹ, ta là muốn trở thành vua sơn tặc nam nhân. Grim thoải mái cười to, xoay người mang theo tam nữ chậm rãi rời đi. Ghê tởm a, thẳng đến Grim bốn người đi ra rất xa, còn có thể nghe được Luffy điên cuồng mà kêu rên. Grim, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Hancock tức giận nhìn xem khôi phục một mặt trạng thái bình thường Grim. Ân, khanh khách, Connie gật đầu, một mặt tán đồng, cười đến ghé vào Grim trên lưng. Chỉ là một cái bình thường tiểu quỷ mà thôi. Chúng ta đặc biệt tới chính là vì gặp hắn. Reizu hiển nhiên cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đúng thế, Grim gật đầu, sắc mặt biến thành nghiêm túc lên. Kỳ thật Grim ngay từ đầu là dự định giết Luffy, bởi vì vua hải tặc chỉ có một cái, nhưng là Jim bị nắm đằng sau, nguyên tác tầm quan trọng liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Dù sao Impel Down sự kiện, trong đó liên lụy đến điều kiện thực sự quá nhiều, cơ hội như vậy 10 phần khó được, xáo trộn toàn bộ kịch bản xu thế, đối với Grim tới nói cũng không tính toán. Từ trong giành lợi ích lớn nhất mới là thông minh cách làm. Cho nên, Luffy ra biển liền rất mấu chốt. Nhưng là tiền kỳ Luffy thực lực quá yếu, để Grim cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không nhiều. Bất quá vẫn có Grim cảm thấy hứng thú đồ vật. Dù sao hải tặc thế giới vẫn là rất lớn. Càng làm cho Grim giật mình chính là vừa vặn đối mặt Luffy thời điểm, Grim cuối cùng minh bạch một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Jim muốn trở thành vua hải tặc, cùng Luffy trong lúc đó đến cùng tồn tại cái gì chênh lệch? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?